Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1052, lực áp Na Cha. Chúng ta sư xuất đồng tông, bản lãnh của ta chưa chắc so ngươi chênh lệch, vì cái gì ngươi có thể làm nhị phẩm tướng quân, ta lại chỉ có thể làm cái bát phẩm giáo úy, không có cái này đạo lý a. Na Cha miết miệng, sữa hung nói ra, không được, ta được cùng ngươi so một lần, nếu để cho ta thắng một chiêu nửa thức, ngươi được cho ta cái thất phẩm, không, ngũ phẩm tướng quân là một chút, ngươi đứa nhỏ này là từ đâu tới, thế mà muốn khiêu chiến Dương Tiễn tướng quân, đây không phải tự rước lấy nhục sao, sữa hoa tử, mau mau lui ra. Dương Tiễn tướng quân đánh khắp Tây Kỳ không địch thủ, cẩn thận binh khí không có mắt, đả thương ngươi tính mệnh. Không đợi Vương Húc mở miệng trả lời chắc chắn, chung quanh Tây Kỳ tướng sĩ cả cười, cười không ngừng được. Na Cha khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tâm ngậm khuất nhục, Vương Húc cũng bị hắn làm cho tức cười. Hắn biết Na Cha thực lực không đơn giản, nhưng không chịu nổi Na Cha dáng dấp đáng yêu. Hình dung như thế nào đâu, lúc này Na Cha, mũm mĩm hồng hồng đẹp đặc biệt, nói hắn là nam hài tử, hắn lại lớn lên thanh tú, phối hợp với một trương mặt trái xoan, còn có 7-8 tuổi thư hùng chớ phân biệt niên kỳ. Nói là tiểu nữ hài một điểm mau bệnh đều không có, lại tăng thêm Na Cha là hoa sen hóa thân, không thể dùng nam nữ phân chia. Giới tính bên trên hẳn là tính trung tính, cho nên khí chất phá lệ xuất trần. Nếu là thay đổi váy, hiển nhiên chính là một viên tiểu tiên nữ, tương đối một chút, có chút bá vương biệt cơ bên trong. Trình Điệp y tiểu thời điểm bộ dáng, từ bên ngoài nhìn vào căn bản phân không ra nam nữ tới. Có chút ý tứ, ngươi muốn làm sao so? Nghe được Na Cha yêu cầu, Vương Húc không có một ngụm từ chối, bởi vì không lấy ra chút thật đồ vật đến, cũng không cần vọng tưởng có thể để cho Na Cha chịu thua. Vừa vặn, hắn cũng muốn nhìn xem tương lai ba hũ biển sẽ đại thần. Hiện tại là cái gì trình độ? Cùng hắn lại có bao nhiêu ít chênh lệch? Sư phó để ta xuống núi đến, là tương trợ Tây Kỳ phạt trụ. Chúng ta muốn so, đương nhiên là so thần thông diệu pháp, chiến trận chém giết. Na Cha vẫy tay, gọi ra hỏa tiêm thương, quát hỏi, ngươi dám so sao? Có gì không dám? Vương Húc buông tay, tam tiền lưỡng nhận đao thuận thế tới tay, cất giọng nói, Thái Ất sư thúc là sư bá ta, bàn về đến, ta cũng là sư huynh của ngươi, sư huynh không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi xuất chiêu trước đi. Nhìn thương, Na Cha nghe qua Vương Húc tên tuổi, biết đứng ở trước mặt mình, là xiển giáo đời thứ hai đệ tử bên trong đại sư huynh. Tu vi khả năng còn cao hơn mình, lập tức, nghe được Vương Húc chào hỏi, Na Cha dùng mũi chân hướng trên mặt đất một điểm, như mũi tên rời cung bắn tới. Đinh, Vương Húc trên lưỡi đao vẩy, trực tiếp đập mở Na Cha binh khí. Xu thế không giảm quét về phía cổ của hắn, Na Cha thân ở giữa không trung, mũi thương hướng trên mặt đất một điểm, lò xo đồng dạng phóng lên tận trời, một đao phách không, Vương Húc cũng không thèm để ý, một cước đạp ở đại địa bên trên, cả người đằng không mà lên, giữa không trung, Na Cha một cái xoay người, dưới chân nháy mắt xuất hiện hai cái hỏa luân. Cứ như vậy dẫm lên hỏa luân hướng Vương Húc bên này đánh tới. Đinh đinh đinh đinh, binh khí va chạm, tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên tai. Hai người ở giữa không trung đấu một hai chục hợp, Vương Húc chỉ là hơi chiếm thượng phong, nhịn không được âm thầm kinh dị nói, Na Cha ở trên núi học nghệ thời gian so ta còn thiếu. Ta có cái này thân võ nghệ, chính là trăm ngàn giữa sân giết ra tới. Na Cha cũng không phải đoạt xá mà đến, võ nghệ làm sao lại lợi hại như vậy? Vương Húc cùng nhau đi tới, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, lớn nhỏ chiến trận đâu chỉ ngàn trận, riêng lấy võ nghệ đến nói, đem hắn phóng tới nhị thập tứ sử bên trong. Tại thuần túy so đấu kỹ nghệ tình huống dưới, hắn đã đứng ở võ tướng chi đỉnh, Na Cha cùng hắn liều kỹ xảo, ngay cả liều một hai chục hợp không rơi hạ phong. Cái này thân võ nghệ đến cùng là thế nào luyện, nếu là hắn không có nhớ lầm, Na Cha học nghệ thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy năm đi, ngắn ngủi mấy năm, liền đi đến người khác cả đời còn chưa đi thông thương đạo. Đây chính là thiên tài cùng người bình thường chênh lệch à. Tốt cao minh đao pháp, Vương Húc kinh dị đồng thời, Na Cha cũng là âm thầm kêu khổ, ta đem hết toàn lực thế mà cũng công ít thủ nhiều. Xem ra bình thường đánh xuống, riêng lấy võ nghệ đến nói, 60 hợp bên ngoài ta thua không nghi ngờ, xem ra cần phải bán hắn cái sơ hở, lấy xảo thủ thắng, cổ đại đấu tướng, một chiêu miểu sát tình huống rất ít, trừ phi chênh lệch của song phương thực sự quá lớn, không phải đánh cái 20-30 hợp phân ra thắng bại. Coi như chênh lệch tương đối lớn, tại đi lên, có thể đánh lên 5-60 hợp, liền xem như cờ gặp đối thủ, thua cũng là cờ kém một chiêu, cũng không mất mặt. Về phần bách hợp có hơn, bình thường đều tính là ngang tay, tỉ như Tôn Hầu Tử qua Hỏa Diệm Sơn, liền cùng Ngưu Ma Vương đánh hơn 100 hội hợp, thẳng đánh song song kiệt lực, không thể tái chiến, vây xem kim đầu bóc đế, lục giáp lục đinh, 18 vị hộ giáo Già Lam nhìn, cũng đều nói hai người thực lực tương đương, khó phân sàn sàn nhau. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, có thể lẫn nhau liều lên trăm hiệp, cơ bản đã tính làm ngang tay. Ai nha, lại là một lần binh khí va chạm, Na Cha phảng phất kiệt lực đồng dạng, thân thể một cái đập gõ lộ ra sơ hở. Vương Húc giơ tay chém xuống, lưỡi đao ba mũi thẳng đến Na Cha cầm thương tay phải. Nhìn qua, Na Cha nếu như không bỏ thương, nhất định phải bị hắn đả thương cánh tay phải, bởi vì cái này thời điểm hắn nghĩ rút súng hộ thân đã tới đã không kịp. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Nhìn thấy thương nhận đâm tới, Na Cha không sợ hãi ngược lại cười, nương theo lấy tiếng cười, trực tiếp hiện ra ba đầu sáu tay pháp thân, một tay cầm Càn Khôn Quyển đi lên chặn lại, ngăn trở tam tiên lưỡng nhận đao đồng thời, còn lại bốn cánh tay nhao nhao hướng về cán thương chộp tới. Hừ, là ngươi bị lừa rồi. Vương Húc một nhát này chỉ là hư chiêu, chân chính muốn công kích vị trí, căn bản không phải Na Cha cánh tay phải. Khi thương nhận bị Càn Khôn Quyển ngăn trở về sau, hắn mới chân tướng phơi bày, một cước hướng Na Cha dưới chân Phong Hỏa Luân đá vào. Đông! Một cước đá vào Phong Hỏa Luân bên trên, một con bánh xe trực tiếp bị Vương Húc đá bay ra ngoài. Na Cha trọng tâm vốn là tại hai con bánh xe bên trên, lần này dưới chân đạp không còn, rung động ung dung liền hướng phía dưới cắm xuống. Một giây sau, còn không đợi Na Cha rơi xuống, Vương Húc cán thương hất lên, chống đỡ tại hắn trên ngực. Na Cha dáng người nhỏ, treo ở trên cán thương, tựa như treo cái bắp ngô đồng dạng, vội vàng liều mạng bắt lấy không dám buông tay. Phục không có, đây là cán thương, nếu là đổi thành thương nhận ngươi liền chết rồi. Vương Húc mặt mỉm cười, nhìn xem sắc mặt ngốc trễ, không thể tin được mình cứ như vậy bại Na Cha. Lần này không tính, Na Cha lấy lại tinh thần, một tay lấy cán thương đẩy ra, một chân dẫm lên Phong Hỏa Luân, không cam lòng nói, ta lợi hại nhất không phải võ nghệ, mà là ba đầu sáu tay pháp thân, còn có cái này một thân pháp bảo, ta là sợ đả thương ngươi, không phải trước kia liền lộ ra pháp thân cùng bảo bối, sớm đã đem ngươi chém xuống dưới ngựa. Thật sao? Vương Húc tiếu dung vẫn như cũ, vạch khuyết điểm nói, nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi ba đầu sáu tay pháp thân còn không có luyện đến nhà, chỉ có thể làm tuyệt chiêu sử dụng, kéo dài thời gian rất ngắn. Để ta đoán một chút, ngươi có thể kéo dài bao lâu? Một chén trà, vẫn là một nén hương, hẳn là sẽ không nhiều hơn nữa. Ngươi tự nhận là, có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh bại ta sao? Na Cha nhất thời nghẹn lời, hắn ba đầu sáu tay pháp thân, có thể tại thời gian một nén hương bên trong, đem hắn thực lực tăng lên ba thành, lấy hắn huyền tiên hậu kỳ thực lực, cầm chi năng cùng huyền tiên viên mãn tranh phong, phối hợp pháp bảo còn có thể chiến thắng, nhưng là hắn có thể cảm giác được, cùng Vương Húc so sánh, mình vẫn là có chút chênh lệch, dù là Vương Húc vừa rồi sử toàn lực, hắn dùng ra ba đầu sáu tay về sau, cũng chính là miễn cưỡng giữ cho không bị bại mà thôi. Nói chiến thắng còn rất sớm, chỉ là thua người không thua mặt. Na Cha vẫn là không nhịn được giải thích, ta còn có Càn Khôn Quyền, Hỗn Thiên Lăng, Âm Dương Kiếm, Gạch Vàng, Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn, một đám pháp bảo không dùng, chưa hẳn không so được ngươi. Ha ha ha, Vương Húc mở miệng liền cười. Na Cha tức giận, cả giận nói, ta nói chính là thật, không cho cười. U, sinh khí a, không vui a. Vương Húc nhịn không được vươn tay, tại Na Cha nhìn hầm hầm hà, ở trên gò má hắn nhéo nhéo, cười nói, ngươi một thân pháp bảo, phần lớn đến từ Thái Ất chân nhân, ta thừa nhận, Thái Ất chân nhân đối ngươi rất tốt, vì ngươi cái này một thân trang bị, kém chút trông nom việc nhà ngọn nguồn đều móc rỗng, nhưng ngươi quên, ta mới là xiển giáo đời thứ hai đệ tử bên trong đại sư huynh. Ngươi có bảo bối, chẳng lẽ ta liền không có sao? Ngươi cũng có à? Na Cha sửng sốt một lát, ngay cả Vương Húc bóp hắn mặt sự tình đều quên. Dầu rối nói, cái này nhưng như thế nào cho phải? Vương Húc cười không nói. Có câu nói hắn chưa nói là, hắn cái này Dương Tiễn không thiếu bảo vật, nhưng là diễn nghĩa bên trong chính quy Dương Tiễn, trên thực tế chính là cái nghèo ra. Diễn nghĩa bên trong, Dương Tiễn mặc dù so Na Cha lợi hại, nhưng là cũng lợi hại có hạn. Nếu Na Cha dùng ra pháp bảo, hai người bọn họ cũng liền bên tám lạng người nửa cân mà thôi. Đương nhiên, Dương Tiễn sẽ bắt cửu huyền công, đòn công kích bình thường đều bất phá phòng, đánh xuống thua khẳng định là Na Cha. Tổng hợp, phong thần diễn nghĩa bên trong, Dương Tiễn thực lực hẳn là huyền tiên hậu kỳ, ỷ vào nhục thân có thể vượt cấp mà chiến, vượt qua huyền tiên viên mãn cấp độ, trực tiếp cùng phổ thông kim tiên qua mấy chiêu. Đương nhiên, mấy chiêu về sau ổn thua, Na Cha thì là huyền tiên hậu kỳ tu vi, vượt cấp mà chiến có thể chiến huyền tiên viên mãn, huyền tiên bên trong ít có đối thủ, cho nên hai người tại Thằng Trì huyện bên trong, đối đầu cùng là huyền tiên viên mãn cảnh giới, lại không phải vượt cấp mà chiến, mà là trực tiếp hoành kích kim tiên Trương Khuê liền mất linh. Nếu không phải Trương Khuê là cái hiếu tử, Dương Tiễn dụng kế giết Trương Khuê mẫu thân, loạn hắn Trương Pháp, Trương Khuê cũng sẽ không lâm vào vây công, lực chiến mà chết. Vương Húc thực lực so diễn nghĩa bên trong Dương Tiễn càng mạnh, không cần pháp bảo hắn đều có thể hoành kích kim tiên. Cứng rắn thực lực còn muốn tại Trương Khuê phía trên, lại tăng thêm một thân pháp bảo, kim tiên bên trong có thể để cho hắn e ngại đều ít càng thêm ít. Na Cha thua bởi hắn thua cũng không oan uổng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.